Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163: Quá phận ưu tú. Chương 163: Quá phận ưu tú. Bóng đêm nặng nề. Thư triển trình tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách nhìn chung quanh. Phút cuối cùng, hắn thổn thức không thôi. Hân Hân thật sự là tiền đồ, kiêu ngạo đồng thời. Lại dẫn không dễ dàng phát giác thất lạc. Phòng này khu vực tốt, trùng tu xong, vật nghiệp tốt. Người bình thường thật đúng là mua không đến, hắn trước kia nghe La Thục Nghi nói phòng ở lai lịch. Nhưng làm việc thực bận rộn, một mực không có cơ hội tới. La Thục Nghi cùng Thư Triển Trình cùng giường chung gối nhiều năm. Sao có thể không rõ hắn nhỏ cảm xúc? Vội vàng trấn an nói. Ta biết, ngươi một mực tại liều mạng kiếm tiền. Nghĩ cho hai mẹ con chúng ta một cái yên ổn sinh hoạt. Không nghĩ tới Hân Hân nhanh hơn ngươi làm được. Cho nên trong lòng ngươi có chút không được tự nhiên đúng hay không? Thư Triển Trình gãi đầu một cái. Trầm mặc bất ngôn, La Thục Nghi nắm chặt hai tay của hắn. Nhìn ngươi, suốt ngày suy nghĩ lung tung cái gì? Ngươi làm ra hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt. Vô luận cái gì đều xóa không giết được ngươi, phần này tâm ni càng đừng đề cập. Hân Hân là ta nữ nhi. Vượt có tiền đồ, chúng ta làm gia trưởng vượt vui vẻ mới đúng. Thư Triển Trình khóe miệng có chút dương lên. Ta liền tùy ý cảm khái một câu. Ngươi ngược lại là cho ta nói về đại đạo lý tới. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn cửa phòng bếp thân. Ảnh. Hắn lập tức chép miệng. Đừng nói nữa, Thư Hân bưng mâm đựng trái cây đi đến phòng khách. Liền nhìn thấy cha mẹ đang thì thầm nói chuyện. Như keo như sơn, bộ dáng căn bản giống như là tân hôn ngọt ngào. Chậc chậc, thật sự là bạo kích. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ. Cha, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi khoảng thời gian này làm việc còn bận bịu sao? Thư Triển Trình ngồi nghiêm chỉnh. Trên công trường ngay ngắn trật tự. Cũng không cần ta quá quan tâm. Chỉ là muốn định thời gian quá khứ kiểm tra thực hư là được, dừng lại một lát. Hắn đầy mắt nghi hoặc mà nhìn về phía Thư Hân. Thế nào, trịnh trọng như vậy việc. Liên đới lấy hắn đều có chút khẩn trương. Thư Hân cả sửa lại một chút suy nghĩ. Đoạn thời gian trước cùng sư phụ đi một chuyến Tây Bắc. Phát hiện nơi đó giáo dục điều kiện quả thực lạc hậu. Gia cảnh hơi tốt một chút đứa bé. Còn có cơ hội có thể lên học. Những cái kia khốn cùng người ta. Trừ bỏ học, không còn cách nào khác. Cho nên ta nghĩ giúp một chút bọn hắn. Nếu như nhiều thành lập mấy chỗ tiểu học. Miễn phí để bọn hắn đi học. Cứ thế mãi, tình huống như vậy nhất định sẽ đạt được cải thiện. Nàng chống cằm. Ánh mắt càng phát ra chờ đợi. Cha, ngươi cảm thấy thế nào? Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Nữ nhi tuổi còn trẻ. Lại có dạng này giúp người làm niềm vui ý nghĩ. La Thục Nghi cân nhắc từ trước đến nay tương đối chu toàn. Nàng trầm ngâm một lát. Dần dần phân tích nói. Hân Hân. Xây tiểu học cũng không phải là đơn giản như vậy. Nó cần khổng lồ tài chính đi duy trì. Còn có đủ loại lợi ích quan hệ xen lẫn. Ngươi hiểu không? Thư Hân gật đầu. Mẹ, những này ta đều cân nhắc qua. Mới đầu ta nghĩ đem khoản tiền này quyên đến cơ quan từ thiện bên trong. Có thể mọi người lòng dạ biết rõ. Không biết có bao nhiêu người trong hội no bụng túi tiền riêng. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chân thật dùng tại những cái kia thật đang cần trên thân người. Khiến người khác làm chuyện này ta không yên lòng. Còn không bằng giao cho ba ba, nàng càng nói càng nghiêm túc. Có đường lão sư cùng sư phụ cái này hai tôn đại Phật. Những cái kia chương trình không sẽ đặc biệt rườm rà. Chúng ta cũng không sợ cái khác. Chân thật làm việc tốt là được. Ta là thật sự nghĩ giúp bọn hắn, tri thức thay đổi vận mệnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Thư Hân hy vọng càng nhiều giống như Khả Khả đứa bé. Có thể có tiệm nhân sinh mới. Thư Triển Trình nhìn nữ nhi nghiêm túc nhỏ bộ dáng. Khiếp sợ đồng thời càng thêm kiêu ngạo. Đây chính là hắn nữ nhi a. Quá phận ưu tú, yên tâm, cha sẽ giúp ngươi, mặc dù Thư Triển Trình lời nói này có chút hư. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ không cẩn thận mà xâm nhập hiểu rõ. Cũng chứng thực cái này một giúp đỡ. Huống chi, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội như vậy. Thư Hân nụ cười càng thêm sán lạn. Khách sạn, Chiêu Dương sảnh, Úc hiệu trưởng cầm lấy vừa mở bình rượu đế. Cho bên cạnh nam nhân rót đầy. Đồng thời cười rạng rỡ. Lão cung, chúng ta có đoạn thời gian không gặp. Buổi tối hôm nay không say không về, rượu này ta trân quý vài chục năm, cũng không phải cái gì người đều bỏ được lấy ra uống, vừa rồi mở bình lúc. Lão cung đã nghe thấy mùi rượu, hắn từ từ nhắm hai mắt hít thật sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy trầm túy. Thật là thơm ni, cho dù nghiện rượu bị câu lên, hắn vẫn như cũ không nóng không vội cầm rượu lên chung tại chóp mũi lung lay một vòng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì? Có chút rượu, nghe lại thơm ngọt, cũng không thể cửa vào. Úc hiệu trưởng nụ cười có chút ngưng trệ. Hắn để chai rượu xuống. chậm rãi ngồi xuống. Ngươi thật hiểu ta, lão cung tiếp tục mỉm cười. Úc hiệu trưởng cho dù trong lòng có rất nhiều khó chịu, châm trước một lát, vẫn như cũ mở miệng nói. Ngươi biết Thư Hân người học sinh này sao? Mặc dù dùng chính là hỏi lại giọng điệu, nhưng hắn khẳng định đối phương là biết đến. Lão cung lông mày nhíu lại. Ngươi cứ nói đi, làm ba loại quốc tế thi đua kim bài được chủ. Đại danh của nàng đang giáo dục ngành nghề quả thực như sấm bên tai. Không ít người đều lấy Thư Hân làm gương, ra sức vượt qua, làm sao lúc này đột nhiên nhắc lên nàng. Úc hiệu trưởng lời đến khóe miệng quả thực khó mà mở miệng. Nhưng nghĩ nghĩ tự thân tình cảnh, vẫn là kiên trì nói ra. Quốc tế thi đua sau khi kết thúc, ta phái trường học lão sư ngay lập tức đuổi tới trong nhà của nàng. Thuyết phục cha mẹ của nàng, làm cho nàng đến ta trường học báo danh. Ai biết khai giảng lúc phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nàng trời xui đất khiến đi tứ trung. Lần này bắt hiệu tri thức thi đua, mặc dù mỗi cái trường học phái ra đều là học sinh cấp 3, nhưng là không thiếu có tình huống đặc biệt. Ta dám khẳng định, tứ trung nhất định phái Thư Hân tham gia thi đua. Lão cung nghe được có chút hồ đồ. Tham gia liền tham gia thôi, ngươi nóng lòng như thế lửa cháy làm cái gì? Úc hiệu trưởng thật sâu thở dài. Thư Hân bị tứ trung đào đi, sau lưng không biết có bao nhiêu người tại cười nhạo ta. Cái này thì cũng thôi đi, những cái kia còn không biết Thư Hân bị đào đi. Xem xét Thư Hân xuất hiện tại tứ trung, lại nhìn nàng ưu dị biểu hiện, ta tấm mặt mo này a, thật sự triệt để không có chỗ ngồi đặt. Lão cung càng thêm hồ đồ rồi, nơi này tìm ta cũng vô dụng thôi, ta lại không thể chi phối Thư Hân ý nghĩ. Vừa dứt lời, hắn trong đầu cấp tốc trồi lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Ngươi không phải là muốn, nếu có người có thể so sánh Thư Hân biểu hiện được càng có ưu thế gì, kia Úc hiệu trưởng phiền não chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi. Hắn dĩ nhiên thật sự dám có ý nghĩ như vậy. Úc hiệu trưởng gặp hắn đoán được mình tâm tư, không khỏi bắt đầu đánh lên tình cảm bài. Hôm nay ta liền đánh bạc tấm mặt mo này. Lão cung, ngươi liền giúp ta một lần. Lão cung kiên quyết lắc đầu. Tiết lộ đề mục nếu là bị bắt được, hậu quả này ta căn bản đảm đương không nổi. Cùng ngày đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp, 8 trường học học sinh đều sẽ quan sát. Ta là một chút xíu chỗ sơ suất cũng không dám có. Ngươi như thế yêu cầu ta, thật là quá làm khó ta. Úc hiệu trưởng nghe vậy, cũng không có thất vọng. Sớm tại ngay từ đầu hắn liền đã đoán được lão cung sẽ cự tuyệt. Hắn chậm rãi từ trong bọc móc ra một chương thẻ ngân hàng. Nhỏ chuyện nhỏ, lão cung, ngươi sẽ hài lòng. Lão cung thái độ căn bản không có một tia buông lỏng. Ngươi liền từ bỏ đi, ta tuyệt không có khả năng tiết lộ đề mục. Nói xong, hắn trực tiếp đứng người lên, liền muốn rời đi. Úc hiệu trưởng lông mày chăm chú nhào lên, hắn nâng lên thanh âm, chờ một chút. Lão cung cũng không quay đầu lại, quyền đương không nghe thấy. Úc hiệu trưởng thần sắc có một lát chần chờ, nhưng giờ này khắc này căn bản dung không được hắn có càng nhiều cân nhắc. Ngươi chẳng lẽ đã quên, 7 năm trước ngươi thu hối lộ, đem bằng hữu của ngươi con trai thành tích cùng một cô gái khác trao đổi sự tình sao? Lão cung bước chân bỗng nhiên cứng ngắc, hắn cho dù nghĩ nhẫn tâm đi ra cửa, nhưng căn bản không có cái này dũng khí. Nữ hài tử kia thành tích số 1 số 2, đến cuối cùng chỉ thi một cái bình thường 2 bản. Trong lúc đó gia trưởng của nàng tới trường học bên trong đến náo qua, cãi nhau, cuối cùng đều bị vô tình đuổi ra ngoài. Còn cần ta nói đến kỹ lưỡng hơn một chút sao? Lão cung hai mắt nhắm nghiền, đây là hắn đời này làm duy nhất một kiện chuyện thất đức. Vốn cho rằng giấu phải hảo hảo, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại biết. Quả nhiên a, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Sắc mặt hắn dần dần trở nên đóng băng. Ngươi tội gì bỏ ra lớn như vậy đại giới, liền vì bảo toàn kia tiểu thanh danh đâu? Ngươi đem mình nghĩ tới thật sự là quá trọng yếu. Coi như Thư Hân rực rỡ hào quang, sự chú ý của mọi người thậm chí đều sẽ không đặt tại trên người ngươi. Úc hiệu trưởng cùng lão cung quan hệ không tệ, vừa rồi hắn nói kia lời nói sớm đã không để ý mặt mũi. Ngươi không hiểu, ngươi đem tất cả đề mục cho ta một phần, chuyện này ta cam đoan nát tại trong bụng, không hề đề cập tới. Lão cung cắn răng, trong lòng của hắn đang tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Nếu như không đem đề mục cho ra đi, lấy đối phương cá tính, nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Vậy hắn thế tất khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhưng nếu như cho, một khi tiết lộ, đến lúc đó cần phụ chủ yếu trách nhiệm người vẫn như cũ là hắn. Làm sao tuyển đều là lưỡng nan. Úc hiệu trưởng gặp lão cung bộ dáng này, trong lòng tảng đá lớn rốt cục trở xuống đất bằng. Hắn thành khẩn nói, lão cung, ta là thật sự không có biện pháp. Ngươi yên tâm, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình thành sao? Ta có tính toán của ta, nhất định sẽ không liên lụy ngươi. Lão cung kịch liệt chập trùng nhịp tim dần dần hòa hoãn. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Úc hiệu trưởng. Cho dù lòng tràn đầy không cam lòng, cũng không thể không bởi vì trong tay đối phương cầm tay cầm mà cúi đầu. Liền lần này, sáng mai ta liền đem tất cả đề mục cho ngươi đưa tới. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Úc hiệu trưởng rốt cục nghe được khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn thở phào một hơi, trên mặt lộ ra thỏa mãn cười. Đi, lão cung, rượu đã mở, lưu lại uống một chén đi. Lão cung ngoài cười nhưng trong không cười. Được rồi, ta sợ uống ngươi rượu này, ta liền sẽ không còn được gặp lại sáng mai mặt trời. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Các loại chuyện này một, hắn nhất định phải cùng đối phương phân rõ giới hạn. Úc hiệu trưởng đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn lão cung bóng lưng thật lâu chưa có trở về thần. Cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng, cầm lấy rượu trên bàn chung uống một hơi cạn sạch. Cay độc gay mũi hương vị để hắn nặng nề mà ho khan mấy âm thanh. Đều do hắn, muốn là lúc trước có thể đủ tốt tốt mà đem Thư Hân tiếp tới trường học. Vậy bây giờ tất cả phiền muộn đều giải quyết dễ dàng. Không chỉ có như thế, Thư Hân còn có thể thay trường học tranh đến các hạng vinh dự. Thật sự là một bước sai. Từng bước sai à, hết chương.